Tạc Đàm, chương 16, Huyết Lâm Thảo. Góc truyện audio.com. Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh quay đầu tấn công Tiêu Ngự. Hắn vừa mới thi triển hoàn hảo bối thứ, thân thể còn chưa kịp điều chỉnh lại, nhưng là hắn hay dựa vào luyện tập phản thủ bối thứ mà hình thành lên thói quen phản ứng của cơ thể rất tốt. Lùi một bước, một kỹ năng phản thủ bối thứ xuất hiện, bởi vì sườn và thân bị nghiêng. Tiêu Ngự rõ ràng cảm giác được, lần này thi triển phản thủ bối thứ kỹ năng không được tốt lắm. Hệ thống, phản thủ bối thứ kỹ năng hoàn thành 95, tạo thành 198, thương tổn do kỹ năng, dù là thi triển không được như ý nhưng dù sao mới vừa rồi tích lũy được 2 điểm liên kích, cũng tạo ra được tới 270 giá trị thương tổn. Huyết lượng của mình chỉ còn hơn 20 máu. Nếu như bị Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh tấn công chỉ một lần, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Ngự thấy phản thủ bối thứ kỹ năng không đắc thủ, không dám đứng bên cạnh thân thể Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh, mà quay đầu cất bước bỏ chạy. Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh bị thương tổn cao như vậy, nổi giận lôi đình, quay đầu, phát hiện ra Tiêu Ngự đang chạy trốn, lập tức đuổi theo. 21 đám giá trị thương tổn do xuất huyết hiện lên trên đầu Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh. Truy kích 5, 6s sau, Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh ngã nhào ra trên mặt đất. Mặt đất lưu lại một vệt máu dài đỏ sẫm. Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh mạnh như vậy lại có thể bị mình giết hại. Tiêu Ngự ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng hổn hển, trong lòng tràn ngập cảm giác hưng phấn. Hệ thống truyền đến thanh âm đinh đông nhắc nhở thăng cấp. Giết chết Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh, Tiêu Ngự thăng một cấp tới level 5, chứng kiến phía mặt đất bên dưới thi thể Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh có chút ánh sáng. Tiêu Ngự trong lòng mừng như điên, ra trang bị, không biết là vật gì đây, ít nhất cũng có thể là trang phục màu xanh chút, nếu không ta không dậy nổi mất. Cảm giác mệt nhóc khi vừa mới đánh xong Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh nhanh chóng bị vứt bỏ sang một bên. Tiêu Ngự tức tốc chạy tới nhặt nhạnh những đồ vật rơi ra từ thi thể con Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh. Tổng cộng nhặt được 3 kiện vật phẩm cùng một miếng ngân tệ. Xà Nha Chủy Thủ, phẩm cấp, lục trang, công kích 23, 25, nhanh nhẹn, 5, người bị công kích tốc độ, 1, yêu cầu cấp độ 5. Xà Lân Chiến Khải, phẩm cấp, lam cấp, lân giáp, phòng ngự 58-59, lực lượng, 5, nhanh nhẹn, 2, chiến sĩ, hạ cấp phương thức điều chế hồi phục đan dược, cần đến ma dược học, phối chế ra hạ cấp ma pháp hồi phục hoàn dược, thì ra phương thức điều chế hồi phục hoàn hạ cấp là rơi ra từ trên người Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh. Không trách được mình đánh chết vô số Sa Mạc Mạn Xà cũng đều không rơi ra. Cái vật này vừa lúc mình có thể dùng được. Xà Nha Chủy Thủ thuộc tính tương đối tốt, là cực phẩm trang bị của đạo tặc cấp thấp, làm Tiêu Ngự cao hứng phi thường. Về phần Xà Lân Chiến Khải là vật phẩm của chiến sĩ, phòng ngự tương đối cao, hơn nữa còn là hộ giáp lân giáp tương đối khó kiếm. Hẳn là có thể bán được một ít tiền đây. Cầm Xà Nha Chủy Thủ trên tay, sau đó đem chủy thủ vốn cầm trên tay đưa tới tay trái. Công kích thương tổn của Tiêu Ngự tăng lên rất nhiều, nhất là thuộc tính công kích làm chậm lại 1, thật sự rất hữu dụng. Lần tới nếu gặp con Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh, có thể sẽ không giống vừa rồi gian nan như vậy. Bất quá cũng phải may mắn mới gặp được, loại đầu lĩnh quái như vậy là phi thường ít. Nhìn tay trái một chút, chủy thủ ở tay trái thoạt nhìn rất bình thường, mà chủy thủ ở tay phải thì hiện ra lục quang óng ánh. Vừa nhìn đã biết là một kiện trang bị tốt rồi, có được Xà Nha Chủy Thủ sau này tốc độ thăng cấp của Tiêu Ngự càng nhanh. Tới lúc giữa trưa, Tiêu Ngự đã lên tới 59, của level 5, nhìn qua game thủ có cấp bậc cao nhất đã là 7 cấp. Bọn họ nhanh thật, Tiêu Ngự lẩm bẩm, mình vẫn không thể nào theo kịp tốc độ luyện cấp của bọn họ. Trên thực tế, nói về tốc độ thăng cấp thì không có game thủ nào nhanh hơn game thủ theo lớp nhân vật pháp sư. Hơn nữa bình thường là luôn luôn đi cùng một tổ đội thăng cấp. Tiêu Ngự một người đơn độc luyện cấp có thể thăng nhanh như vậy đã là phi thường tốt rồi. làm Tiêu Ngự buồn bực nhất chính là sau khi đánh chết Sa Mạc Mạn Xà đầu lĩnh. Tiêu Ngự rất khó thi triển ra 100 độ hoàn thành của kỹ năng bối thư cùng dịch cốt. Hệ thống, bối thư kỹ năng hoàn thành 90, tạo thành 92, thương tổn do kỹ năng, đạt được 1 điểm liên kích, quả nhiên vẫn là khó khăn. Chắc chỉ trong lúc gặp nguy hiểm nhất mới là lúc có thể bộc phát ra lực lượng cực mạnh được. Tiêu Ngự bất đắc dĩ cười cười. Mỗi lần hắn có thể sử dụng kỹ năng bối thứ hoàn thành trên dưới 90. Muốn đề cao hơn trở lên phi thường khó khăn. Bất quá khi sát quái bình thường, có thể đạt tới độ hoàn thành như vậy đã là phi thường tốt rồi. Tiêu Ngự nhìn qua một chút kỹ năng bối thứ của mình. Kỹ năng dịch cốt, rất nhanh có thể thăng cấp, vừa nghĩ tới chi phí thăng cấp kỹ năng kinh khủng nọ. Tiêu Ngự không khỏi chán nản, chẳng lẽ lại phải ghi sổ với đạo tặc đạo sư áo đức lần nữa sao? Tiêu Ngự cũng không muốn thiếu nợ quá nhiều, sau này phải làm sao đây? Nhưng là không có tiền thăng cấp kỹ năng cũng không được à? Ánh mắt Tiêu Ngự nhìn vào xà lân chiến khải. Cái xà lân chiến khải này khẳng định có thể bán được một ít tiền. Nhưng tiền khi bán xà lân chiến khải, có đủ cho chi phí thăng cấp kỹ năng không? Có thể cũng không cách biệt nhiều lắm, chỉ là có thể bán ra ngoài được hay không nữa. Nguồn, Tiêu Ngự run lên phấn chấn xem gói đồ, bên trong còn có 13 kiện trang bị bạch già, là thu hoạch cả ngày hôm nay của hắn, hẳn là có thể bán thêm được một ít tiền nữa. Trong ba lô còn có một kim tệ 36 ngân tệ. Có lẽ có thể gom đủ cũng không chừng. Trước hết luyện thành thục các kỹ năng đi đã. Chờ tới buổi tối rồi đi bán xà lân chiến khải. Tiêu Ngự thầm nghĩ, tiếp tục hành trình một mình sát quái của mình. Phía trước có 7 con Sa Mạc Mạn Xà đang du đãng. Số lượng này dày đặc hơn mức bình thường. Không thích hợp cho mình sát quái. Tiêu Ngự đang muốn rời đi. Bỗng dưng ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn phát hiện tại vùng phụ cận của 7 con Sa Mạc Mạn Xà. Phía dưới một tảng đá lớn ẩm thấp chính là nơi sinh trưởng ra một gốc cây tiểu thảo. Chính là thảo dược chế tạo ra hồi phục hoàn. Huyết lâm thảo, trước mặt trên thị trường, huyết lâm thảo giá cả ít nhất là 3 kim tệ trở lên. Nếu có đủ những cây tiểu thảo này, đối với Tiêu Ngự đúng là một ngày của thu hoạch. Tiêu Ngự đánh giá một chút địa hình chung quanh, tại nơi 7 con Sa Mạc Mạn Xà này du đãng, đã phong bế hầu như hoàn toàn đường tới cự thạch, làm cho Tiêu Ngự không khỏi có chút phiền não. Làm như thế nào mới có thể thu thập được cây huyết lâm thảo nọ đây? Tiêu Ngự ở bên ngoài hồi hộp, tìm kiếm một con đường nhỏ, nhưng hắn đã thất vọng, mặc kệ dùng phương thức gì, đều sẽ kinh động tới 7 con Sa Mạc Mạn Xà. Nếu như đồng thời bị 7 con Sa Mạc Mạn Xà vây công, Tiêu Ngự căn bản không có bất cứ phần thắng nào cả. Nên làm thế nào bây giờ? Bỏ qua nó sao? Khối thịt béo trước mặt lại ăn không được. Cái này làm cho tâm tình của Tiêu Ngự phi thường khó chịu. Tiêu Ngự tại nơi khác trong chốc lát đánh chết 2 con Sa Mạc Mạn Xà. Quay trở lại nơi này phát hiện 7 con Sa Mạc Mạn Xà vẫn còn đang ở đó. 7 con Sa Mạc Mạn Xà này không phải là quái vật chuyên môn canh giữ ở đây chứ? Không cam lòng như vậy Tiêu Ngự buồn bực không thôi. Chẳng lẽ một điểm cũng không có sao? Tiêu Ngự bỗng nhiên phát hiện, vị trí Sa Mạc Mạn Xà đã có một ít thay đổi. Trong không gian giữa các con Sa Mạc Mạn Xà đã lộ ra một con đường nhỏ. Có cơ hội, Tiêu Ngự trong ánh mắt hiện lên một đạo quang mang hưng phấn. Chủy thủ trong lòng bàn tay phải của hắn vừa xoay tròn một đường cong tuyệt vào. Sau đó lại vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hy vọng không quá xui xẻo. Tiêu Ngự chậm rãi đi tới gần Sa Mạc Mạn Xà nọ. Sau đó tiến nhập vào trạng thái tiềm hành. Hắn muốn từ khoảng trống giữa các Sa Mạc Mạn Xà mà đi xuyên qua. Làm như vậy có thể nói là rất mạo hiểm. Nhưng có cơ hội, Tiêu Ngự không muốn bỏ qua. Bình thường con người vì sợ hãi nguy hiểm mà thường buông tha cho cơ hội sinh ra kỳ ngộ. Có thể nói là Tiêu Ngự tuyệt đối không cam tâm chịu cuộc sống tầm thường. Tiêu Ngự đã level 5, đối với Sa Mạc Mạn Xà này là cung cấp. Hơn nữa tiềm hành của hắn cũng cấp 2. sa mạc Mạn Xà không dễ dàng phát hiện ra được Tiêu Ngự. Đương nhiên nếu như sa mạc Mạn Xà đến quá gần Tiêu Ngự, khả năng hắn bị phát hiện vẫn có thể xảy ra. Một gốc cây huyết lâm thảo mà thôi, có đáng phải mạo hiểm như vậy không? Tiêu Ngự cẩn thận cân nhắc vấn đề này, là đáng giá, hắn bây giờ không thể xuất ra giá cả chính thức của huyết lâm thảo. Bởi vì trên thị trường, căn bản không có huyết lâm thảo bán ra, chỉ biết ít nhất là 3 kim tệ trở lên, chỉ cần xét theo tính thực dụng của huyết lâm thảo mà nói. Đạt được một gốc cây huyết lâm thảo có thể chế tạo ra một lọ hạ cấp phục hồi hoàn. Tại thời khắc mấu chốt, đây là một tính mệnh, tỉ như mới vừa rồi khi đánh chết sa mạc Mạn Xà đầu lĩnh. Nếu như Tiêu Ngự có trong tay một lọ hạ cấp hồi phục hoàn, chỉ sợ không quá nguy hiểm như vậy. Huyết lượng không còn, dùng một bình hạ cấp hồi phục hoàn trực tiếp có thể hồi phục huyết lượng tới đầy. Tiêu Ngự hướng tới khe hở của 7 con sa mạc Mạn Xà mà tiềm hành đi qua. Nhìn lại phụ cận của sa mạc Mạn Xà đi qua, Tiêu Ngự không khỏi một phen đổ mồ hôi lạnh. Cách chương.